Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 8. Chương 114: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 8. Lạch cạch. Biện Ngọc Tuyết nhìn mình giọt máu đến dung tự trên ngọc bội. Có thể tiếp xuống đợi trọn vẹn nửa giờ, cũng không thấy được ngọc bội phát sinh bất luận cái gì kỳ diệu biến hóa. Nữ người nụ cười trên mặt dần dần cứng lại rồi. Nàng không thể tin lại tại mình khác một ngón tay bên trên quẹt cho một phát, dùng sức chen ra máu nhỏ giọt ngọc bội kia bên trên. Không có, không có. Vì cái gì không có? Vì cái gì? Biện Ngọc Tuyết lập tức liền đem ngọc bội kia toàn bộ lấy được trong tay của mình. Tay trái năm đầu ngón tay cơ hồ tất cả đều bị nàng cắt vỡ. Máu tươi cơ hồ bôi khắp cả toàn bộ ngọc bội. Có thể ngọc bội không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Vì cái gì? Biện Ngọc Tuyết nắm thật chặt ngọc bội trong tay của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vì cái gì? Rõ ràng nàng nghe lén đến dung tự cùng Tiêu Lâm đối thoại, chính là nàng không cẩn thận bị thương, máu nhuộm đến ngọc bội kia bên trên. Nàng liền lập tức mở ra ngọc bội kia bên trong không gian, gần như đồng thời kích phát mình băng hệ dị năng. Trong ngọc bội còn có một ngụm linh tuyền, chỉ cần uống nơi đó đầu nước suối, từ đó đối với virus zombie hoàn toàn miễn dịch không nói, còn có trợ giúp những người khác kích phát dị năng. Dạng này bảo vật nghịch thiên, nàng lúc ấy nghe xong liền tâm động. Trùng sinh sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất liền cầm tới dung tự cái này ngọc bội. Từ đó tại tận thế chân chính đứng vững gót chân. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì ngọc bội kia tại dung tự trong tay liền có thể kích phát nghịch thiên không gian, tại trong tay nàng liền phản ứng gì đều không có? Chẳng lẽ lại nàng Biện Ngọc Tuyết coi như trùng sinh cũng phải bị dung tự cả một đời đạp ở dưới lòng bàn chân sao? Nàng không cam tâm ni, nàng không cam tâm ni. Biện Ngọc Tuyết chăm chú bóc ở ngọc bội trong tay, ngọc thạch cứng rắn trực tiếp liền cấn đau lòng bàn tay của nàng, thậm chí khiến cho nàng vốn là không có khép lại tổn thương ngụm máu tươi lưu càng thêm lợi hại. Có thể ngọc bội lại vẫn không có một chút phản ứng. Biện Ngọc Tuyết hận hận cúi đầu nhìn thoáng qua, xem ra chỉ riêng đạt được ngọc bội còn không được, nàng nhất định phải còn muốn dung tự máu đến thức tỉnh cái này ngọc bội. Bất luận như thế nào cái không gian kia đều nhất định là mình. Nhất định. Nhìn về phía ngoài cửa sổ chiêu dương mới sinh, Biện Ngọc Tuyết trong mắt lóe lên một vòng tình thế bắt buộc. Mà trùng hợp đúng lúc này, bên ngoài cùng với nàng cùng một chỗ từ kia trong thôn nhỏ người chạy ra nhóm bỗng nhiên liền lớn tiếng hét lên: zombie, zombie đến rồi, chạy mau, chạy mau, thật nhiều zombie. Biện tiểu thư, không xong. Kia trước đó ngươi muốn chúng ta nhìn xem học sinh cấp 2 thừa dịp chạy loạn, hiện tại người không biết chạy đi nơi nào. Biện tiểu thư, Vệ Ninh, nghe xong người kia nói như vậy, Biện Ngọc Tuyết lập tức liền đem ngọc bội nhét vào trong ngực của mình, nhanh chóng liền từ trong phòng chạy ra. Lúc đi ra dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy Vệ Ninh xa xôi cái ót. Vệ Ninh, nàng chỉ tới kịp kêu lên một câu, thiếu niên liền lập tức ở một bên trên vách tường bỗng nhiên đạp một cước, từ một cái hành động chậm chạp zombie trên đầu không bay nhảy tới. Chờ con kia zombie ngốc ngơ ngác tay giơ lên đi đủ thời điểm, hắn đã sớm từ bên kia nhảy xuống tới, sau đó nhanh chóng biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Đều cùng ta đối nghịch, đều cùng ta đối nghịch. Biện Ngọc Tuyết hận hận dậm chân một cái, ngọc bội cùng ta đối nghịch, Vệ Ninh kia danh con cũng cùng ta đối nghịch, ta không tin lại một lần tất cả mọi thứ vẫn đều là dung tự. Nghĩ như vậy, Biện Ngọc Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh tình trạng kiệt sức đám người. Nhãn châu xoay động, giơ chân lên liền lập tức vận khởi tốc độ dị năng Vương Vệ Ninh phương hướng đuổi tới. Biện tiểu thư, Biện tiểu thư ngươi không thể bỏ xuống. Biện tiểu thư, Biện Ngọc Tuyết tốc độ rất nhanh. Một chút liền đem mọi người tiếng kinh hô tất cả đều quên hết đi. Chạy chậm liền muốn uy zombie. Đám người này nàng lại chưa quen thuộc. Nàng dựa vào cái gì muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ chậm chập chờ chết. Mà lại có như thế chậm gì gì người vừa vặn cho nàng rời đi trì hoãn hạ thời gian. Không chạy nàng liền là kẻ ngu. Có thể Biện Ngọc Tuyết căn bản là không có nghĩ đến. Nàng một động tác, đám kia gào thét zombie dĩ nhiên trực tiếp liền vứt xuống những cái kia bối rối thất thố. Bởi vì ban đêm đào vong mà mệt đến không được đám người. Tất cả đều thay đổi đầu thương trực tiếp hướng nàng đuổi đi theo. Vừa nghe đến sau lưng càng ngày càng gần zombie gào thét. Biện Ngọc Tuyết một chút liền mở to hai mắt nhìn. Không thể tin về sau nhìn lại. Kém chút không có gọi một động tác hơi nhanh zombie móng vuốt cào nàng bảo dưỡng rất tốt gương mặt. Cũng là lúc này nàng mới chợt nhớ tới nàng vừa mới vì để cho Ngọc Bội nhận chủ. Đem tay trái mình năm đầu ngón tay tất cả đều cắt vỡ. Hiện tại máu cũng còn không có ngừng lại. Zombie đối người máu khát vọng nàng không phải không hiểu rõ. Nhưng vừa vặn bởi vì Ngọc Bội chưa thể nhận chủ. Lại thêm Vệ Ninh chạy trốn làm cho nàng dưới tình huống tâm phiền ý loạn lại quên mình tay đã phá. Nghĩ như vậy, Biện Ngọc Tuyết liền phát hiện phía sau những là đó những zombie đó tiếng gào thét dĩ nhiên càng ngày càng hưng phấn. Tựa như là một đám lão hổ tại đuổi theo nàng như thế cái nhỏ đồ chơi. Mà nàng dị năng cũng không nhiều. Dung tự, nếu không phải nàng, nếu không phải nàng, hiện tại nàng liền đã để Ngọc Bội nhận chủ. Thậm chí hiện tại liền có thể trốn đến Ngọc Bội trong không gian đi. Cái nào cần phải như thế mệt mỏi. Dung tự, nàng cùng nàng không đội trời chung. Mà lưu tại nguyên chỗ kinh hoàng một người biết nhóm cứ như vậy trơ mắt nhìn Biện Ngọc Tuyết một. Người đem đám kia zombie các đại quân mang chạy mất tung ảnh. Hai mặt nhìn nhau về sau. Đều trong mắt rưng rưng nhìn về phía Biện Ngọc Tuyết rời đi phương hướng. Người tốt a, Biện tiểu thư thật đúng là cái đại đại người tốt a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thiệt thòi ta vừa mới còn tưởng rằng, không nghĩ tới, Biện tiểu thư dĩ nhiên vì chúng ta làm được loại tình trạng này. Nếu là lúc này chính đang chạy trối chết Biện Ngọc Tuyết biết được tâm lý của những người này. Hoạt động, chỉ sợ thật sự sẽ tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Gần như đồng thời, một đầu khác dung tự lập tức liền hắt hơi một cái. Nghĩ đến có thể là cảm lạnh, liền dãy giụa lấy lập tức đem xiêm y của mình lần nữa mặc xong. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia y nguyên lẫn nhau ôm cùng một chỗ sưởi ấm hai nữ nhân. Dung tự phát hiện liền ngay cả mình nhìn sang. Hai người này trong mắt đều tràn đầy kinh hoàng. Không chỗ ở cầm kia đã có chút ố vàng ga giường che chắn lấy thân thể của mình. Ngay tại Dung tự dự bị nói với các nàng thứ gì thời điểm, chạm xăng dầu bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một trận zombie tiếng gào thét. Dung tự ánh mắt ngưng lại, vừa mới nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, phụ cận đám zombie theo tiếng mà đến cũng rất bình thường. Phải biết những vật kia thế nhưng là đối với thanh âm loại vật này phá lệ mẫn cảm ni cùng. Chúng ta cùng đi ra thế nào? Chạm xăng dầu bên ngoài có thật nhiều xe. Hai người các ngươi biết lái xe không? sẽ hãy cùng lái một xe đi theo chúng ta đằng sau. Sẽ không ngồi xe của chúng ta đằng sau cũng là có thể. Đến an toàn phương chúng ta sẽ lại đem các ngươi buông ra. Thế nào? Dung Tử nhanh chóng nói xong. Đã thấy cái này hai nữ nhân lại còn ôm ga trải giường run lẩy bẩy. Nhỏ siêu thị bên ngoài Trương Lập Hoàn đã phát động lên một chiếc xe. Dung Tử dám khẳng định nàng nếu là lại không đi ra, nam nhân kia tuyệt đối có khả năng đưa nàng vứt xuống tới. Còn sống mới là trọng yếu nhất, không phải sao? Ta hiện tại đi ra ngoài, các ngươi nếu là nguyện ý liền cùng một chỗ cùng lên đến. Nếu là không nguyện ý, phía sau Dung Tử cũng không có nhiều lời, quay đầu liền chạy ra ngoài đi. Dù sao nếu là người cất tử trí, nàng chính là nói toạc trời đi, các nàng cũng một chút cũng nghe không vào. Chờ chạy ra nhỏ siêu thị, Trương Lập Hoàn xe lại nhưng đã chậm rãi ra bên ngoài mở đi. Tức giận đến Dung Tử kém chút không có tại chỗ trách mắng thô tục đến. Vội vàng nhanh chóng chạy tới, vừa mới chuẩn bị kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Trương Lập Hoàn xe liền lập tức ngừng lại, biểu lộ ngưng trọng hướng nàng nhìn lại. Zombie quá nhiều. Từ một bên khác bên trên, người lái xe, nghe vậy, Dung Tử nhẹ gật đầu, lại vây quanh ghế lái phía bên kia, vang dội xe, mới bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, hai nữ nhân kia cũng không có theo tới, chầm mặc một cái chớp mắt, bên tai Trương Lập Hoàn quát lớn âm thanh liền vang lên, zombie đều đã tới, ngươi còn đang phát cái gì lăng? Kia hai nữ nhân một nhìn trên người các nàng hàng hiệu quần áo liền biết đều là giống như ngươi hào. Môn đại tiểu thư, quét sạch đầu bọn hắn xem xét chính là trên xã hội không làm việc đàng hoàng lưu manh. Tận thế hiện tại đã bắt đầu có hơn 10 ngày. Các nàng chỉ sợ cũng bị những người này vũ nhục thời gian rất lâu. Sẽ nghĩ quẩn là chuyện lại không quá bình thường. Dạng này tâm lý tố chất ngươi chính là dẫn các nàng đi ra. Sợ sợ các nàng cũng tại tận thế bên trong không tiếp tục kiên trì được. Trương Lập Hoàn vừa dứt lời, liền lập tức thả ra một tia chớp đi ra. Theo một trận như sét đánh tiếng vang, Dung Tử hít một hơi thật sâu, đạp cần ga liền lập tức hướng Trương Lập Hoàn nổ tung zombie lỗ hổng lái đi. Nhưng đến cùng vẫn là đụng phải một cái không sợ chết zombie. Đỏ sập đến gần như biến thành màu đen, huyết dịch trong nháy mắt liền tung tóe kính chắn gió một mảng lớn. Dung Tử bất vi sở động bỗng nhiên đạp cần ga. Thân xe từ kia zombie trên thân nghiền một cái liền qua. Một bên một người mặc một thân đồ vách zombie một đấm liền đập vào ghế lái một bên thủy tinh bên. Trên, Dung Tử vô ý thức dựa vào phía sau một chút, có thể gương mặt vẫn là bị thủy tinh quẹt làm bị thương một khối nhỏ. Nàng cắn môi một cái, liền tại một trận phích lịch chi trong tiếng bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Mới vừa vặn xông ra đám zombie vòng vây, hai người liền chợt nghe sau lưng truyền đến một trận kịch liệt ầm ầm thanh âm. Những cái kia cùng ở tại bọn hắn sau xe đám zombie rất nhiều thậm chí cũng còn không có kịp phản. Ứng liền lập tức bị tiếng nổ xung kích một chút liền đập rơi xuống trên mui xe. Đều nện đến trần xe biến hình. Thân xe cũng đi theo bỗng nhiên lắc lư hạ. Dung Tử không nhiều để ý tới. Tiếp tục đạp mạnh cần ga. Chạm xăng dầu nổ tung. Trương Lập Hoàn đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Dung Tử trong mắt sững sờ. Sau đó lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn về phía xe hành xử phương hướng. Kia hai nữ nhân hẳn là đã sớm trong lòng còn có tử trí. Chúng ta cũng bất quá cho các nàng một cái cơ hội, mà lại các nàng cũng coi là vì chính mình báo thù. Những tên lưu manh kia hẳn là cũng cùng theo nổ chết rồi. Trương Lập Hoàn nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Thần Dung Tự một chút. Không thể không nói, Dung Tự nữ nhân này xác thực thích hợp sinh sống ở tận thế. Gặp nguy không loạn không nói, cả cuộc đời trước cũng tương tự tao ngộ chuyện như vậy. Bị cả cái căn cứ chỗ xa lánh, chế giễu, nhưng như cũ kiên cường sống tiếp được đi. Về sau nếu không phải zombie vây thành bộc phát, nàng chỉ sợ có thể một mực cuột cường sống sót. Nghĩ được như vậy, Trương Lập Hoàn hai mắt một sâu, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bỗng nhiên dâng lên thế lửa. Không tiếp tục lên tiếng, một mực mở rời kia chạm xăng dầu. Bên tai rốt cuộc nghe không được zombie gào thét, Dung Tự mới rốt cục tinh bì lực tận đạp phanh lại. Mệt đến nằm ở trên tay lái bắt đầu làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Dù sao tối hôm qua một đêm đều đang chạy trối chết, không có ngủ coi như xong, còn bị thương, lại thêm đến bây giờ một chút đồ vật cũng không vào bụng. Dung Tự mặc dù vẫn luôn tại vận chuyển mình gà mờ tu chân pháp, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Mà đúng lúc này, một bên Trương Lập Hoàn mở cửa xe liền xuống xe. Dung Tự có chút quay đầu, sau đó liền nhìn xem Trương Lập Hoàn đem bọn hắn mở ra dương phía sau mở ra. Dĩ nhiên từ phía sau liên tiếp rời mấy thùng xăng xuống tới, chuyển rời đến ven đường một cái khác chiếc nhàn rỗi trong xe. Lại đem ba lô của mình cũng đặt ở chiếc xe kia chỗ ngồi phía sau. Đang chuẩn bị kéo ra ghế lái thời điểm, Dung Tự lập tức giáng chống đỡ lấy hô hắn một tiếng. Trương Lập Hoàn, nghe vậy, Trương Lập Hoàn lập tức quay đầu liền hướng nàng bên này nhìn lại. Ánh mắt bên trong vẫn không có một chút nhiệt độ, nhưng mở cửa xe động tác vẫn là dừng một chút. Thấy thế, Dung Tự cố gắng chi lên thân thể của mình, có chút ủy khuất hướng hắn nhìn sang. Ngươi sẽ không muốn bỏ lại ta một người a? Không nói ta trước đó tốt xấu đã cứu ngươi một lần, ta vừa vặn xấu lên tác dụng cũng không nhỏ đi. Mặc dù ngươi sở hữu dị năng, nhưng ta thấy được có thể là dị năng đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp. Cũng lúc linh lúc mất linh, bất kể nói thế nào, hai người đều so một người tốt a. Ta cũng không giống cản trở đúng không? Nghe nàng nói như vậy, Trương Lập Hoàn nhưng vẫn là đứng tại chỗ mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, không sẽ tự mình tới. Trước đó lên xe động tác không phải rất lưu loát sao? Nói quay người liền muốn mở cửa xe ngồi vào đi. Ta thật là không còn khí lực. Vừa mới lái xe quá mức tập trung lực chú ý, dẫn đến ta hiện tại chân đều là mềm. Ta thử qua, căn bản là không đứng lên nổi. Dung Tự cắn môi, có chút chịu thua nói. Cho nên, Trương Lập Hoàn một chút liền đóng cửa xe lại, tựa ở trên chiếc xe kia khoanh tay. Hướng nàng nhìn lại, Dung Tự nhìn xem hắn lộ ra chế giễu hai mắt. Lại cắn môi, hồi lâu mới trên gương mặt lộ ra một tầng hơi mỏng đỏ. Ngươi qua đây ôm ta một chút. Nghe vậy, Trương Lập Hoàn con mắt trong nháy mắt một sâu, nhưng như cũ khoanh tay đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Dung Tự có chút xấu hổ nhìn hắn một cái, liền con, coi như giúp ta một việc không được sao? Chúng ta coi như không là bằng hữu, cũng là một trường học bạn học không phải sao? Ngươi qua đây ôm ta một chút, coi như là hoàn lại ta vừa mới vì ngăn cản một thương sự tình được không? Về sau ta tuyệt đối sẽ không lại chủ động nhắc tới chuyện này có thể chứ? Ngươi ôm ta đến tay lái phụ bên trên, để cho ta hoãn một chút, ta coi như ta trước đó vì ngươi cản súng sự tình một bút. Phía sau Dung Tự vẫn chưa nói xong, Trương Lập Hoàn liền đã buông xuống hai tay, mặt lạnh lấy chậm rãi hướng nàng đi tới. Dung Tự Cấm âm thanh trợn tròn trong mắt, ánh mắt theo nam nhân này thân hình mà xê dịch, sau đó nhìn xem hắn mở ra nàng bên này cửa xe, đứng tại bên cạnh xe cúi đầu nhìn nàng. Liền ngay cả Trương Lập Hoàn mình cũng không biết hắn cái này cùng nhau đi tới trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật, một sẽ nghĩ đến hắn liền nên làm như thế, để Dung Tự chậm rãi yêu hắn. Sau đó hắn lại giống nàng đời trước ác như vậy hung ác vứt bỏ nàng, làm cho nàng cũng nếm thử mình đau đến không muốn sống tâm tình. Một hồi lại nghĩ đến mình có phải là đối với Dung Tự mềm lòng, như thế liền thật sự quá buồn cười. Hắn là có bao nhiêu tiện mới có thể lần nữa đối với cái này buồn nôn đến cực điểm lòng của nữ nhân mềm mần y. Các loại suy nghĩ một nháy mắt tất cả đều tràn ngập Trương Lập Hoàn đầu, nhưng hắn vẫn là đứng ở Dung Tự trước mặt, nhìn xem Dung Tự hướng về phía hắn đưa tay ra. Trương Lập Hoàn mặt lạnh lấy cúi xuống thân đem Dung Tự từ trên ghế lái ôm ra. Một nháy mắt, hai người bốn mắt tương đối. Dung Tự liếc mắt nhìn hắn, cắn cắn môi dưới, mấy không thể nghe thấy nói một câu cảm ơn. Nói xong liền cúi đầu, cái trán sợi tóc lại tại uy phong khẽ vuốt dưới, trực tiếp liền bay đến Trương Lập Hoàn khóe miệng, ở phía trên nhẹ nhàng trêu chọc. Tay của phụ nữ cũng nắm chắc cổ của hắn, giống như là sợ hắn sẽ đem nàng tiện tay vứt xuống giống như. Đưa nàng bỏ vào tay lái phụ trên chỗ ngồi, Dung Tự chủ động buộc lại dây an toàn. Trương Lập Hoàn tạm thời cũng không có tiến trong xe, ngược lại là tại bên ngoài hút xong một cây rúm gió khói, mới mở cửa xe ngồi xuống. Ngồi xuống đi vào hắn liền kinh ngạc nhìn thấy Dung Tự dĩ nhiên ôm mình ba lô tại tay lái phụ bên trên đã ngủ. A, hắn bật cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên đạp cần ga, xe liền lập tức hướng phía trước Mercedes-Benz mà đi. Trong lúc đó hắn còn nếm thử để xe thế nào một chút đá vụn trên đường sóc nảy. Đối phương nhưng thủy chung ngủ được cùng như heo, một mực không có thức tỉnh, cũng khiến đến Trương Lập Hoàn càng mở càng khí. Cuối cùng nhìn thấy một cái cư xá cư dân lâu mới bỗng nhiên đạp cần ga xuống xe, phanh một cái liền đóng cửa xe lại, động tác thô lỗ mà kịch liệt. Chờ Trương Lập Hoàn xuống xe, Dung Tự mới chậm rãi xúc lên nửa bên mí mắt, sau đó đắc ý nở nụ cười, hừ, sau đó lưng tốt ba lô của mình, cũng đi theo Trương Lập Hoàn cùng một chỗ xuống xe, tiểu bộ chạy tới bên cạnh hắn. Dù sao nàng hiện tại nhưng vẫn là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử đâu, nhất định phải đi theo Trương Lập Hoàn bên người mới tốt. Gặp Dung Tự theo sau, Trương Lập Hoàn quay đầu nhìn nàng một cái, cười nhạo âm thanh, a, ngủ ngon rồi. Dung Tự quay đầu không để ý tới hắn, đi ở trong khu cư xá đầu. Dung Tự mới phát giác hai bên cư dân trên lầu còn có người sống chính xuyên thấu qua màn cửa vụng trộm dò xét bọn hắn, nhưng không có ai cùng bọn hắn chào hỏi, cũng không có ai hỏi bọn hắn từ đâu tới đây. Dung Tự một mực chăm chú cùng sau lưng Trương Lập Hoàn, đi theo hắn tiến vào một tòa lâu, đi theo hắn tiến vào một đại môn rộng mở trong phòng. Giống, cẩn thận, Dung Tự cơ hồ là cùng kia thân mặc một cái màu hồng tạp dề zombie cùng một chỗ rơi xuống. Sau đó nàng liền nhìn xem Trương Lập Hoàn kéo lấy kia zombie chân một chút liền đem nàng văng ra ngoài, động tác cực kỳ thô bạo. Đi theo hắn sau khi đi vào, các cái gian phòng đều nhìn qua, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Dung Tự lúc này mới an tâm đi tới cửa tấm đến, đang chuẩn bị đóng cửa phòng, Nhưng bởi vì mấy ngày qua một mực không có đình chỉ qua tu luyện ý tứ, lỗ tai quá nhọn, nàng dĩ nhiên loáng thoáng nghe được hai người đối thoại âm thanh. Thật là lợi hại, nam nhân kia biết phóng điện. Tiểu thư ngươi nói ta nếu là cùng hắn cùng đi ra đánh zombie thế nào? Ca ca không muốn, không được, ta sợ, nhưng chúng ta lại ngồi chờ chết xuống dưới. Không phải chết đói, chính là bị zombie cắn chết. Chúng ta còn phải sống ra ngoài tìm ba ba mama. Ngươi không muốn gặp ba ba mama sao? Muốn, nghĩ là được, chờ lúc nào nam nhân này ra cửa. Ta liền vụng trộm đi theo hắn phía sau, cố gắng cùng hắn lôi kéo làm quen. Sau đó ngươi liền cẩn thận một chút từ trong nhà ra tìm vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ tâm sự. Nàng nhất định sẽ thích ngươi. Ân, Dung tự ngẩng đầu nhìn thấy liền một cái cửa phòng đóng chặt. Nàng nhìn tới, ca ca, dung mạo của nàng thật là dễ nhìn. Nghe vậy, Dung tự cười khẽ âm thanh, liền nhẹ nhàng khép lại cửa. Vừa quay đầu liền trông thấy Trương Lập Hoàn chính đứng ở sau lưng nàng. Nhíu mày nhìn nàng, cười cái gì? Dung tự chọn lấy lông mày. Không có gì. Trương Lập Hoàn chân mày nhíu chặt hơn. Theo sau đó xoay người liền hướng phòng ngủ chính đi đến. Ngươi trên xe hẳn là ngủ đủ. Ta đi nghỉ trước sẽ. Ngươi chú ý bên ngoài động tĩnh. Được, Dung tự nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm qua một canh giờ, ngoài cửa sổ trời đã dần dần ngầm đi xuống. Đang ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, Trương Lập Hoàn bỗng nhiên liền nghe đến cửa phòng của mình bị người lặng lẽ vặn ra. Cả người hắn trong nháy mắt đánh thức. Nữ nhân này nhẫn lâu như vậy, rốt cục nhịn không được muốn xuống tay với hắn sao? Nhưng hắn nhưng vẫn là nhắm chặt hai mắt, trang làm cái gì đều không có phát giác bộ dáng. Giấu trong chăn hạ thủ, dị năng cũng đã chuẩn bị xong. Hắn nghe nữ nhân tiếng bước chân chậm rãi hướng hắn tới gần, đi thẳng đến trước giường của hắn đến. Trương Lập Hoàn, Trương Lập Hoàn, đi lên, ngủ được như thế chết. Zombie tới chỉ sợ đều ồn ào bất tỉnh hắn. Được rồi, mì tôm ta một người ăn xong, mới không muốn cho ngươi ăn. Dung tự tính trẻ con tăng thêm một câu. Trương Lập Hoàn con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, trông thấy liền Dung tự hướng hắn làm cái mặt quỷ xấu bộ dáng. Nói xong cũng thật vui vẻ đi ra. Ngoài phòng mì tôm mùi thơm xuyên thấu qua cửa phòng khe cửa, từng đợt truyền đến tiến đến. Trương Lập Hoàn một chút liền nghe đến bụng của mình đột nhiên phát ra một tiếng vang động trời. Tiếng kêu, một mực tại sử dụng dị năng. Hắn cũng đói bụng, nhưng vừa vặn Dung tự sau khi vào cửa, hắn đang vờ ngủ. Hiện tại hắn là thật sự có chút xấu hổ đi ra ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác bọc của hắn cũng tại bên ngoài. Mì tôm mùi thơm càng ngày càng đậm. Trương Lập Hoàn nện một phát nệm, đem chăn lôi kéo lấn át đỉnh đầu liền nhận tới. Nhận một hồi lại đi ra. Nữ nhân này hẳn là sẽ không nói hắn cái gì, có thể nhịn lấy chịu đựng hắn dĩ nhiên lại ngủ thiếp đi. Thẳng ngủ đến nửa đêm, đói bụng không được mới tỉnh lại. Lúc này ngoài phòng dĩ nhiên lách cách bắt đầu mưa. Nghe xong cái này tiếng mưa rơi, Trương Lập Hoàn ánh mắt trong nháy mắt nghiêm một chút. Phải biết đời trước nhân loại tất cả tuyệt vọng chính là tại trận mưa này qua đi mới toàn diện bộc phát. Bởi vì cái này mưa sẽ dần dần chuyển biến làm tiểu tuyết, sau đó tuyết lớn liên miên sau nửa tháng. Zombie toàn diện tiến hóa, một chút ủng sở hữu dị năng zombie cũng dần dần xuất hiện. Mấu chốt nhất là zombie trong đầu bắt đầu sinh ra một chút tinh hạch tới. Tinh hạch có thể gấp rút khiến mọi người dị có thể tiến hóa càng nhanh. hơn, nhưng cùng lúc đứng trước nguy cơ cũng là nghiêm trọng hơn. Cùng lúc đó, bên kia chạy một ngày rốt cục đang đổ mưa thời điểm có thể hơi thở một ngụm biển ngọc tuyết. Một thân một mình co lại ở một cái phá phòng cũ bên trong run lẩy bẩy. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đã bị nước mưa rửa đi tất cả vết máu ngọc bội. Lại nhìn một chút mình ngâm hơi trắng bệch vết thương. Trong mắt oán hận càng phát ra sâu hơn. Tay vô ý thức hung hăng bóp. Máu tươi dĩ nhiên lại tràn ra ngoài. Dung tự, chính hận. Một giây sau một cái chảy nước bọt zombie liền hô xích xuất hiện ở sau đầu của nàng. Một trận gió tanh truyền đến. Biện Ngọc Tuyết hét lên một tiếng liền lập tức vận lên mình đã sắp khô kiệt dị năng chạy ra ngoài. Bắt đầu rồi nàng một vòng mới đêm mưa phi nước đại. Tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy ta có phải là đem nữ phụ viết thành đùa bức tương đương gạch dưới. Z, gạch dưới ta phát bốn ta không phải cố ý tương đương chương sau. Tiêu cha ẩn hiện, chương cha đi ngươi tương đương ta biết ta lập flex. Ta thường xuyên từ lúc mặt, đã thành thói quen, che mặt xưng người nào đó gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.